Cao thủ y đạo, chương 110, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ở bên ngoài, buổi họp báo hôm nay diễn ra tốt đẹp chứ? Trần Vũ cười nói, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Cô Lục Như Tuyết nhờ tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh. Cô ấy còn có hợp đồng cần giải quyết ở Thịnh Kinh nên đã rời đi trước. Anh Trần, hôm nay chúng ta thương lượng một số vấn đề với Tam Đế. Anh là cổ đông lớn nhất của công ty. Tôi nghĩ sự có mặt của anh là cần thiết. Tống Mộng Nhiên ngập ngừng rồi nói. Bọn họ thì có gì mà đáng hiệp thương? Trần Vũ hỏi. Anh Trần, có thể anh không biết. Tam Đế và chúng ta đều tập trung vào Trung Y. Nhưng hiện nay Trung Y đang suy thoái. Thị trường đang bị Tây Y ăn mòn từng bước. Nếu chúng ta có thể giải quyết những mâu thuẫn trước đây và cùng nhau nỗ lực, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể hồi sinh thị trường Trung Y trong tương lai. Tống Mộng Nhiên nói, ý tưởng này không sai. Nhưng tuy rằng tôi chưa từng giao tiếp với Hứa Lương Sơn của Tam Đế, nhưng tôi cảm thấy người này quá tham vọng, không thích hợp làm đối tác kinh doanh. Trần Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng nếu chúng ta hiệp thương thì cứ đi thử đi, cô ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay. Được, tôi sẽ gửi địa điểm cho anh. Tống Mộng Nhiên nói, sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ suy nghĩ một chút, liền nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Trong phòng riêng của câu lạc bộ kinh doanh Thịnh Đường, Tống Mộng Nhiên đã gặp Hứa Lương Sơn. Hứa Lương Sơn hơn 40 tuổi, mang lại cho người khác một cảm giác có chút mưu mô. Mộng Nhiên, lúc trước có rất nhiều lần hợp tác giữa chú và bố cháu đều đã được thương lượng ở đây. Chú còn đến thăm bố cháu khi ông ấy mới bị bệnh. Đáng tiếc là ông ấy vẫn không qua khỏi. Hứa Lương Sơn vừa đến đã kể lể cảm tình. Chú Hứa, cảm ơn chú đã quan tâm đỡ ến bố cháu. Tống Mộng Nhiên gật đầu nói. Thiên Vân và Tam Đế của chúng ta đều có nguồn gốc từ Trung Y. Hiện tại thị phần của Trung Y đang dần bị xói mòn. Chúng ta nên hợp tác để có thể tiến xa hơn. Ha ha ha, cháu nói không sai. Hôm nay chú tới đây cũng là vì có ý này. Hứa Lương Sơn gật đầu. Để chúc cho chúng ta đi sâu vào hợp tác, ly rượu này, chú mời cháu. Hứa Lương Sơn nâng ly rượu vang đỏ lên, cụng ly với Tống Mộng Nhiên rồi uống cạn. Tống Mộng Nhiên cũng uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, rồi lấy ra một bản kế hoạch, nói. Chú Hứa, đây là kế hoạch của cháu, trong này đã trình bày chi tiết về việc đi sâu vào hợp tác giữa chúng ta, chú nhìn xem. Cái này, không cần xem đâu. Sắc mặt Hứa Lương Sơn đột nhiên thay đổi, ông ta đặt ly rượu xuống, sau đó cầm lấy bản kế hoạch trong tay Tống Mộng Nhiên, không thèm nhìn mà ném thẳng xuống dưới bàn. Chú Hứa, chú có ý gì? Tống Mộng Nhiên kinh ngạc. Ha ha, nếu là hợp tác, vậy cứ làm theo ý chú là được. Hứa Lương Sơn cười đứng lên. Thứ nhất, chú sẽ ra 1 triệu đầu tư vào Thiên Vân, chiếm 80% cổ phần của Thiên Vân. Thứ hai, công thức của một số loại thuốc mới do dược phẩm Thiên Vân tung ra thị trường sẽ được chuyển giao miễn phí cho chú. Về sau nếu không có sự cho phép của chú thì không được phép sử dụng những công thức này. Ông điên rồi sao? Sắc mặt Tống Mộng Nhiên đột nhiên thay đổi. Hứa Lương Sơn đâu hề có ý định hợp tác. Đây là ăn cướp trắng trợn. Tôi còn chưa nói xong. Hứa Lương Sơn cười lạnh. Từ nay về sau, dược phẩm Thiên Vân sẽ là công ty con của Tam Đế. Tất cả quyết định, hướng đi, thậm chí cả nhân sự của Thiên Vân đều sẽ do Tam Đế quyết định. Cách chương.